Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 721 trợ giúp. Nhìn thấy mấy người động tác, trong lòng sát ý kích động, nếu không phải này mấy cái tiểu lâu la, như thế nào sẽ giống như nay sự tình? Hiện giờ còn muốn trốn, cũng muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không. Một trưởng nhanh chóng đánh ra, một cái tay khác tập kích hướng Tống Vân Đình, Ôn Hoàng Hiển mấy người sắc mặt trắng bệch, xuất khiếu. Trung kỳ một trưởng, bọn họ mấy cái, chính là liều chết cũng ngăn cản không được a. Mấy người không khỏi có chút tuyệt vọng, phanh. Tống Vân Đình cùng Nguyên Liên trong lòng đồng thời cả kinh, này trong rừng còn có tu sĩ. Nhìn kia một trưởng xuất khiếu đại viên mãn phòng ngự bùa chú, Nguyên Liên sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi, có thể bảo hộ tu sĩ, khẳng định không phải bọn họ dị tộc. Ôn Hoàng Hiển mấy người chậm chạp không có chờ đến kia một trưởng. Ôn Hoàng Hiển không khỏi mở mắt ra, lại nhìn thấy mấy người bọn họ bị bao phủ ở một trưởng bùa chú phòng bảo hộ hạ. Ôn Hoàng Hiển mấy người không khỏi trong lòng kinh hỉ, chẳng lẽ là kia nam tu cứu bọn họ. Nguyên Liên thấy này trong rừng còn có tu sĩ, trong lòng khẩn trương, công kích hướng Tống Vân Đình động tác càng thêm tấn mãnh tàn nhẫn. Tống Vân Đình nhất thời thế nhưng có chút không địch lại, đạo hữu mau tới tương trợ Tống mộ a, dễ giết này dị tộc, đến lúc đó bảo bối trách môn hai cái cùng nhau phân. Ôn Hoàng Hiển thấy Tống Vân Đình nghiêng đầu hướng về bọn họ bên này nói chuyện, ngẩn ngơ, muốn bọn họ tiến lên hỗ trợ sao? Chính là bọn họ điểm này tu vi, chỉ là còn không đợi bọn họ rút kiếm. Tống Vân Đình lại ồn ào, đạo hữu, còn muốn che giấu tới khi nào? Này dị tộc cũng không phải là dễ đối phó. Đạo hữu, này dị tộc như thế để ý này cánh rừng, này trong rừng bảo bối định là bất phàm. Nguyên Liên càng là nghe Tống Vân Đình ồn ào, trong lòng liền càng là bực bội nôn nóng, xuống tay đã có chút không hề cố kỵ. Chẳng sợ trên người bị thương, đều không hề quản, một lòng chỉ nghĩ, trước giết cái này nam tu, mới có khả năng đi giải quyết một cái khác. Tống Vân Đình thoạt nhìn càng thêm gian nan, thậm chí bả vai chỗ còn bị Nguyên Liên móng vuốt chảo chảy ra huyết, đạo hữu. Tịch Ly không có quản Tống Vân Đình cầu cứu thanh, người này vừa xuất hiện, che giấu thực hảo, chính là kia vừa mới cố tình bị dị tộc chọc ra tới động, chảy ra máu, tuy rằng phong ấn kịp thời, nhưng kia tiết lộ ra một tia hơi thở, vẫn là làm nàng cảm ứng ra tới, cái này tu sĩ cũng là thần tộc hậu duệ. Chỉ là không phải bọn họ Thiên Vu tộc, hơn nữa người này vẫn là Công Dương giới tu sĩ. Công Dương giới, nàng nghe nói qua, bọn họ tu sĩ cũng rất có danh, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia một tiếng quần áo, liền biết, người này không phải một cái nghèo kết hủ lậu nghèo túng giả, tuổi thoạt nhìn cũng không phải lão quái vật, lại này tu sĩ, tám phần trở lên, là nào đó thế lực thiên tài đệ tử, loại người này. Trong tay có thể không có một hai chương bùa chú. Công Dương giới chính là bùa chú nhiều nhất cũng là lợi hại nhất địa phương. Liền tính không có bùa chú, có thể không có mặt khác bảo mệnh thủ đoạn. Hơn nữa nhìn hắn kia nhìn như hỗn độn hoảng loạn bộ dáng, chính là ánh mắt lại là trấn định tự nhiên, vô cùng có khả năng. Cái này dị tộc đều không phải đối thủ của hắn, hắn chỉ là ở làm bộ làm tịch. Tịch Ly không khỏi càng thêm cảnh giác. Tống Vân Đình thấy kêu lâu như vậy, kia giấu ở chỗ tối tu sĩ đều không có ra tay, đôi mắt cũng không khỏi lóe lóe, nhìn trốn tránh tu sĩ. Không đơn giản a, bảo bối dụ hoặc vô dụng, ngăn lại lực cùng chỉ số thông minh đều tại tuyến. Trang đáng thương cũng vô dụng, không phải cái thánh mẫu tâm tràn lan ra hỏa, mà như vậy tu sĩ cũng là rất nguy hiểm. Tống Vân Đình cùng A Cơ cảnh giác, hắn nhưng không nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Tống Vân Đình không hề trang, trong tay trọng kiếm đại khai đại hợp, mấy cái hiệp liền đem Nguyên Liên công kích hóa giải. Nguyên Liên kinh hãi, cái này tu sĩ vẫn luôn ở trang nhược. Tống Vân Đình nhưng không có trang nhược, kia chỉ là hắn ngày thường sức chiến đấu, nhưng là ai còn không có một cái bùng nổ thời điểm a. Tống Vân Đình lấy kiếm vì bút, tay phải múa may, linh khí cuồn cuộn, lại lần nữa đánh về phía Nguyên Liên. Thời điểm một cái lóe kim sắc phù văn xuất hiện, thật lớn cảm giác áp bách, làm Nguyên Liên không khỏi liên tục lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nguyên Liên trong lòng kinh sợ đan xen, cái này tu sĩ vẫn là một cái phẩm giai không thấp bùa chú sư, vừa mới họa ra tới bùa chú, ít nhất ở xuất khiếu kỳ trung kỳ trở lên. Tống Vân Đình sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt, họa chế cao giai bùa chú rất là tiêu phí linh lực cùng thần thức, thêm chi lại là hư không vẽ bùa, càng thêm, chẳng qua đây cũng là hắn bảo mệnh thủ đoạn, ở thời điểm chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý, đến địch nhân vào chỗ chết. Tống Vân Đình thấy Nguyên Liên bị thương, không có ngừng lại, trong tay trọng kiếm nhanh chóng đánh về phía Nguyên Liên chí mạng chỗ. Đột nhiên dưới nền đất một trận rung chuyển, vô số cây cối tách ra, Nguyên Liên sắc mặt kinh hãi, trở về. Chỉ là đã vì khi đã muộn, Tống Vân Đình đã một chưởng đánh ra, hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện một khe lớn đánh tới, ong ong ong. Bị mạnh mẽ mở ra trận pháp, lại đã chịu Tống Vân Đình công kích. Nháy mắt xuất hiện vết dạn, Nguyên Liên khí một búng máu phun ra, Nguyên Liên trưởng lão. Nguyên Liên trưởng lão, Nguyên Liên trưởng lão. Từng tiếng kinh hô vang lên, Tống Vân Đình nhìn một đám dị tộc phần phật từ dưới nền đất cái khe kia chui ra tới, không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới nơi này thế nhưng là cái dị tộc hang ổ. Còn có nhiều như vậy tiểu tề tử. Nguyên Liên nhìn một đám trong tộc ngày hôm trước phú đều không tồi tiểu bối ra tới, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn ra tới thời điểm, vì để ngừa vạn nhất, đem phía dưới trận pháp cấp đóng. Nhưng là không hiểu chuyện, tùy ý mở ra trận pháp, chỉ cho Nguyên tập nửa cái ngọc bài. Tuy rằng không thể mở ra trận pháp, nhưng là lại có thể khống chế trận pháp tới bảo hộ bọn họ, không nghĩ tới. Này đó tiểu bối thế nhưng mạnh mẽ khai trận pháp, mà phương pháp này định là Nguyên tập nghĩ ra. Cũng chỉ có hắn biết, mở ra trận pháp một cái khác phương pháp. Bọn họ dùng Nguyên tập huyết luyện chế cái kia trận pháp. Tới rồi bất đắc dĩ nguy nan thời điểm, dùng hắn huyết cởi bỏ cái kia trận pháp, chỉ là một khi dùng tới phương pháp này, cái kia nửa bước tiên khí trận pháp, cũng cơ bản phế đi một nửa nhiều. Hiện giờ hơn nữa Tống Vân Đình xảo quyệt một kích, cái kia trận pháp cơ bản là phế đi. Dị tộc bọn tiểu bối đứng chung một chỗ, mắt trông mong lo lắng nhìn hắn, một đám cấp thấp dị tộc thấy Nguyên Liên trưởng lão bởi vì lo lắng bọn họ, lại bị kia tu sĩ đánh cho bị thương, không khỏi lo lắng phẫn nộ. Trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Trưởng lão, chúng ta tới trợ ngươi. Nguyên Liên thấy vậy, thiếu chút nữa hộc máu ngất. Hiện giờ dưới nền đất tuy rằng đã không có trận pháp, chính là vẫn là có rất nhiều cơ quan, vẫn là có thể hộ bọn họ một ít thời gian. Chỉ cần chờ đến lão tổ trở về. Trở về, mau trở về a. Không, trưởng lão, chúng ta không thể vứt bỏ lão tổ. Trưởng lão, chúng ta tới cứu ngươi. Trưởng lão, chúng ta số lượng nhiều, không sợ hắn. Các huynh đệ, hướng a, giết kia tu sĩ. Nguyên Liên lần này là thật sự lại phun ra mấy khẩu huyết. Chẳng qua không phải bị Tống Vân Đình đánh cho bị thương, mà là bị chọc tức. Trở về a, ta kêu các ngươi trở về. Này đó trong tộc đệ tử, đại bộ phận đều tuổi nhỏ, không có gì kinh nghiệm, bị trong tộc bảo hộ cũng thực hảo. Uy đến bên miệng tu sĩ, đều là mất đi công kích năng lực, tất nhiên là không biết này tu sĩ lợi hại, còn một khang nhiệt huyết muốn giúp hắn. Hết chương.